Tổng giám đốc siêu cấp giàu có là chồng tôi. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vũ Lam vẫn còn nhớ chuyện Nguyễn Mạn thuê thám tử theo dõi mình nên khi đi qua tòa cao ốc Lâm Thị, cô bảo tài xế dừng lại. Sau khi xác minh thân phận, cô đi vào phòng cho khách đợi Lâm Hướng Đông. Không biết có phải chuyện xảy ra ngày hôm qua đã đả kích anh ta hay không mà một người vốn luôn hăng hái hôm nay lại cực kỳ tiêu tụy. Thậm chí còn quên cạo râu. Chu Vũ Lam không có thiện cảm với Lâm Hướng Đông lắm. Cô đã nghe Nguyễn Tố kể những chuyện trước kia. Một người đàn ông khi biết bạn gái mình đối xử ác ý với một bà lão như vậy mà lại xem như không thấy. Nói thẳng ra là anh ta không có chuẩn mực đạo đức cơ bản. Cho rằng điều đó không ảnh hưởng đến lợi ích và quy chuẩn đạo đức của mình nên cách giải quyết của anh ta là không để bạn gái gây thêm rắc rối cho Nguyễn Tố nữa. Sao anh ta không nghĩ bạn gái mình làm chuyện đó là tốt ư? Đôi khi làm ngơ và dung túng cũng có thể xem là đồng lõa. Cho nên bị Nguyễn Mạn tính kế là do anh ta không có mắt nhìn người. Giám đốc Lâm, anh biết tại sao tôi lại tới đây không? Chu Vũ Lam lấy một sấp ảnh trong túi sách ra rồi ném lên bàn. Khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Mặc dù không rõ tại sao bạn gái anh lại thuê người chụp lén tôi và tại sao cô ta tung tin đồn giữa tôi và Tổng Giám Đốc Quý. Tôi cũng chẳng muốn biết cho lắm. Nhưng có một chuyện tôi vẫn phải nói. Một vừa hai phải thôi. Tôi sẽ không tiết lộ chuyện này nhưng nếu sau này cô ta vẫn còn làm thế thì đừng trách tôi không nhắc anh trước. Có lẽ do nghe mãi thành quen nên khi nghe Chu Vũ Lam kể những gì Nguyễn Mạn đã làm, Lâm Hướng Đông chỉ thấy chết lặng, nội tâm không mảy may dao động. Mấy năm hẹn hò với Nguyễn Mạn, anh ta cũng trao hết chân tình. Đã từng nghĩ một ngày nào đó sẽ cưới cô và che chở cô dưới đôi cánh của mình. Con người chỉ có một trái tim. Có lẽ trong nửa năm qua, anh ta từng hoài nghi Nguyễn Mạn nhưng không đào sâu tìm hiểu. Lý do ngoài việc trốn tránh ra, anh ta không hy vọng tình cảm của mình trong mấy năm qua chỉ là trò cười. Anh ta bị sốc, một phần là do người con gái mình yêu bấy lâu lại đeo mặt nạ từ đầu đến cuối. Đến lần đầu gặp gỡ cũng là tính toán. Mặt khác, anh ta hiểu mình bị liên lụy vì cô ta. Cha đột nhiên lạnh nhạt thờ ơ không chỉ bởi anh ta không thể hợp tác với Tấn Uyên mà còn vì anh ta không nghe lời cha. Đã không biết nhìn người lại còn bị người ta liên lụy. Lâm Hướng Đông ngẩng đầu nhìn Chu Vũ Lam đứng trước mặt. Thấp giọng nói, cô Chu, tôi xin lỗi, cô yên tâm đi, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô. Chu Vũ Lam thấy thái độ của anh ta khá chân thành nên thản nhiên đáp. Hy vọng lời đảm bảo của anh có tác dụng. Lâm Hướng Đông cúi đầu. Xin lỗi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chu Vũ Lam chỉ ác cảm với mình Nguyễn Mạn thôi. Nhìn Lâm Hướng Đông bây giờ, cô không nhịn được nghĩ. Một người đàn ông mà không thể xử lý tốt chuyện tình cảm. Cô thèm vào nhé, cô thà độc thân cả đời chứ nhất quyết không ở bên loại đàn ông này. Ở chỗ này thêm một giây cũng phí thời gian. Chu Vũ Lam cầm túi sách lên, không thèm nhìn Lâm Hướng Đông mà đi luôn. Ra khỏi tòa cao ốc Lâm Thị, Chu Vũ Lam lái xe tới đón Nguyễn Tố đi xem phòng. Trên đường đi, Chu Vũ Lam phàn nàn với Nguyễn Tố. Chồng anh ta tiều tụy như thể bị cả thế giới bỏ rơi vậy á, tớ chỉ muốn nói là đáng đời. Nguyễn Tố chỉ cười, Chu Vũ Lam nói tiếp. Chỉ cần sáng suốt là hiểu chuyện đèn hành lang và người giúp việc lần trước chắc chắn có liên quan đến Nguyễn Mạn. Anh ta thì hay rồi. Chứng cứ rành rành ra đó lại không làm gì cả. Tớ đến là phục luôn. Nguyễn Tố nhẹ giọng đáp. Ít ra anh ta không để Nguyễn Mạn tới làm phiền tớ nữa. Đó là điều anh ta nên làm. Chu Vũ Lam nói. Ngoài cái đó ra anh ta không làm gì cả mặc dù biết bác Quý bị thương. Biết điều đó đã gây rắc rối cho cậu. Tố Tố, Cậu tốt bụng quá rồi. Nguyễn Tố nhoẻn miệng cười. Lúc đó, như vậy là tốt nhất. Chu Vũ Lam nghĩ, lúc ấy Quý Minh Sùng chưa tỉnh lại. Nguyễn Mạn có thể dừng tay quả thật chính là một niềm vui bất ngờ đối với nhà họ Quý. Nhưng cô vẫn thấy buồn thay Nguyễn Tố khi đó. Cô mím môi, cười nói, cũng may mọi chuyện đã qua rồi. Dù sao tớ nghĩ sau này cậu sẽ ngày càng tốt hơn. Nếu ai dám bắt nạt cậu, Tổng Giám Đốc Quý sẽ không bao giờ để yên đâu. Nguyễn Tố sửng sốt, hai người đi đến căn hộ của Chu Vũ Lam. Căn hộ không lớn lắm, có hai phòng ngủ một phòng khách, được trang hoàng rất ấm cúng và tinh tế. Vị trí tốt mà hướng cũng đẹp. Hơn nữa khu chung cư này nổi tiếng là có an ninh tốt. Không phải ai cũng có thể ra vào tùy ý, luôn có bảo vệ tuần tra 24/24. Ngày trước Nguyễn Tố sẽ không bao giờ thuê một căn hộ như thế này vì tiền thuê nhà gần bằng tiền lương của cô. Nhưng hiện tại cô nghĩ mình nên sống thoải mái hơn chút. Thuê căn hộ của Chu Vũ Lam có nhiều ưu đãi hơn. Một là không cần thông qua người môi giới nên không mất phí trung gian. Vậy là đã tiết kiệm được một số tiền không nhỏ. Hai là không cần đặt cọc, có thể trả tiền theo từng tháng. Ba là tiền thuê nhà được giảm 20% so với giá trên thị trường. Chu Vũ Lam cũng rất hy vọng Nguyễn Tố sẽ thuê căn hộ của mình. Cô không thiếu chút tiền thuê nhà đó nhưng nếu nói cho thuê nhà chắc Nguyễn Tố sẽ dễ chấp nhận hơn. Được không? Chu Vũ Lam kéo cánh tay Nguyễn Tố. Cười nói, thỉnh thoảng tớ lại đến ở một tối để tâm sự với cậu. Cho nên mới giảm 20% cho cậu đấy. Cuối cùng Nguyễn Tố cũng đồng ý. Quả thực căn hộ này rất ổn. Không có chỗ nào không vừa lòng. Quan trọng hơn là khu này rất gần trường tiểu học Đậu Tương sẽ học lên. Thỉnh thoảng Đậu Tương có thể chỗ cô ăn cơm. Rời khỏi căn hộ của Chu Vũ Lam, Nguyễn Tố đi thẳng đến trạm tàu điện ngầm ở gần đó. Chiều nay cô mới nhận được điện thoại của một đàn anh học cùng trường đại học ngày xưa. Công ty của đàn anh ở ngay gần nhà họ Quý. Hồi đại học đàn anh còn là người yêu của bạn thân Nguyễn Tố. Giờ hai người đang sống chung. Sang năm tới chuẩn bị kết hôn. Cả hai đều có công việc ổn định. Vốn hai người họ định hôm nay tan làm thì đi xem phim. Nào ngờ đàn anh đột nhiên bị công ty cử đi công tác. Nhưng vé xem phim cũng mua rồi. Hai người mới nhớ đến Nguyễn Tố. Vì thế đàn anh định đưa vé của anh ấy cho Nguyễn Tố để cô đi xem phim cùng với bạn gái mình. Nguyễn Tố nghĩ lâu rồi mình không tụ tập cùng bạn học cũ. Hơn nữa tan làm xong cô cũng rảnh rỗi nên đã đồng ý hẹn gặp đàn anh ở lối ra trạm tàu điện ngầm. Lúc này lối ra của trạm tàu điện ngầm không đông người lắm. Ngoài bà lão bán vòng hoa thì không còn ai khác. Đàn anh lấy vé xem phim trong cặp ra rồi đưa cho Nguyễn Tố. Em dỗ cô ấy giúp anh với. Hình như cô ấy giận anh rồi. Nhưng em biết mà, thân là xã xúc. Một, sếp bảo đi công tác là phải đi ngay. Một, xã xúc, si chu, sa chi cu, là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. Nguyễn Tố nhận tấm vé xem phim rồi cười đáp. Anh yên tâm, em sẽ dỗ cô ấy giúp anh. Đàn anh chắp tay, nói giỡn với cô, người tốt bình an cả đời. Nguyễn Tố bị anh ta chọc cười, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, cô liếc nhìn tấm vé, gu của hai người lạ nhỉ, lại đi xem phim kinh dị trong nước. Không phải gu anh, do cô ấy thích xem đó. Đàn anh nói, cô ấy nói trong mấy người bạn thì chỉ có em là không sợ. Nếu không đưa vé cho em anh cũng ngại. Quả thật Nguyễn Tố không sợ loại phim này. Thời còn học đại học, mấy người bạn cùng phòng rủ nhau xem phim kinh dị Nhật Bản. Cả ba người kia đều bị dọa mặt mũi tái mét. Chỉ có mình cô bình tĩnh. Cô còn thích tìm Bắc trong phim kinh dị cơ. Hai người vừa nói vừa cười. Sau khi chào tạm biệt đàn anh, Nguyễn Tố mới phát hiện Quý Minh Sùng đang đứng cách đó không xa. Lúc đầu cô khá ngạc nhiên, sau đó bước nhanh đến bên cạnh anh, vừa nói với anh vừa cẩn thận cất tấm vé xem phim vào túi sách. Sao anh lại ở đây? Tất nhiên Quý Minh Sùng sẽ không trả lời mình tới đây chờ cô. Anh khống chế tầm mắt của mình không liếc nhìn tấm vé xem phim kia nữa. Giọng điệu bình tĩnh lạ thường. Đi ngang qua. Ồ, Nguyễn Tố đóng khóa túi sách lại. Thế mình cùng về đi. Chắc mẹ và Đậu Tương đang đợi chúng ta về ăn cơm. Ừ, về đến nhà. Quả nhiên đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay Nguyễn Tố ăn hơi nhanh hơn bình thường. Còn khoảng một tiếng nữa là tới giờ phim chiếu. Mặc dù ở đây chỉ cách thành phố điện ảnh ba trạm nhưng giờ này đang là giờ cao điểm. Cô vẫn tính thêm cả thời gian tắc đường. Thấy cô buông bát đũa. Mẹ Quý hỏi. Không uống canh à, canh củ sen bà Vương của con nấu đấy. Ngọt lắm. Cô lắc đầu rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. Không có thời gian ạ, con đã hẹn đi xem phim với người ta rồi. Xem phim, mẹ Quý vô thức liếc con trai một cái. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không. Bà thấy tốc độ ăn của nó chậm hơn nhiều. Cũng tốt, tụ tập với bạn bè nhiều chút. Lúc trước Nguyễn Tố từng dẫn Đậu Tương đến rạp chiếu phim xem Minion. Đậu Tương vẫn nhớ rất rõ. Nó nói ngay, cháu cũng đi. Cháu cũng muốn đi, được không ạ? Không được đâu. Nguyễn Tố rất khó xử. Cô đã hẹn với bạn rồi. Cũng không mua vé cho cháu. Hơn nữa cô đi xem phim kinh dị với bạn. Có nữ quỷ đó. Cháu muốn xem ư? Đậu Tương rụt cổ. Cháu không xem. Nữ quỷ á, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Nguyễn Tố an ủi thằng bé. Thế này nha, lát nữa cô xem gần đây có chiếu phim hoạt hình gì không? Nếu có thì chờ cháu được nghỉ cô sẽ dẫn cháu đi xem nha. Đậu Tương đồng ý ngay lập tức. Dạ được, nhưng mà Tố Tố mua một suất bỏng về cho cháu được không ạ? Bỏng ngô ở rạp chiếu phim là ngon nhất. Giờ nó đã học được cách ra điều kiện rồi. Đương nhiên là được, có điều cô sẽ về hơi muộn đó. Để dành mai cháu mang tới nhà trẻ ăn nhé. Oa! Quý Minh Sùng ngồi bên cạnh im hơi lặng tiếng nãy giờ chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu. Anh biết, cô đi xem phim với người đàn ông đó. Con người bây giờ bị sao vậy? Cứ rủ con gái người ta đi xem phim kinh dị là sao? Không xem phim tình yêu. Không xem phim hài mà lại đi xem phim kinh dị. Nói không có ý đồ thì chẳng ai thèm tin. Hành vi này thật khiến người ta tức giận. Người như thế thật là, Quý Minh Sùng hít một hơi thật sâu, nhưng anh biết mình không có lý do gì để ngăn cô đi xem phim. Đối với cô đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Có lẽ người đàn ông kia chính là đối tượng cô đang tiếp xúc. Cũng có thể bọn họ có hảo cảm với nhau. Đúng vậy, nếu như không có hảo cảm, người như cô sao có thể nhận vé xem phim của người ta được. Nguyễn Tố đi rồi, Quý Minh Sùng chẳng còn hứng thú ăn cơm nữa. Anh đặt đũa xuống, nét mặt cứng đờ, ánh mắt nặng trĩu tâm sự. Nếu trước đó mẹ Quý còn đang nghi ngờ thì giờ thấy dáng vẻ như bị phụ tình của con trai mình. Sao bà còn không hiểu nữa? Nhưng nhớ đến hành động ngớ ngẩn của con trai. Mẹ Quý nghĩ dù đây có là con ruột đi chăng nữa bà vẫn muốn mắng một câu. Bị hâm à, cách chương.